Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 2, hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần quỷ lão làm chứng. Hạ Cô Hàn có thể nhìn ra được. Trên người nữ quỷ không có huyết quang sát nghiệp. Y chuyển gian suy nghĩ thì ngay lập tức cây roi bằng linh khí tiêu tán. Nữ quỷ liền được tự do. Nhưng cho vàng cô ả cũng không dám lượn lờ ở đây nữa. Vội vàng nhìn lão củ sau đó xoay người chạy trốn. Hạ Cô Hàn cũng không rảnh rang mà đi bắt lại. Ánh mắt y lười biếng mà đảo qua lão quỷ. Hơi nhíu mày. Còn có chuyện gì sao? Lão quỷ nhìn chằm chằm cây nhang. Nuốt một ngụm nước miếng. Giọng đầy nịnh nọt. Đại sư ra ra. Nhang này có thể đốt lên không? Thiệt ra không phải lão quỷ không sợ Hạ Cô Hàn. Ông nhìn thấy y thả nữ quỷ chạy liền biết y không phải thiên sư lạm sát kẻ vô tội. Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua cây nhang. Bàn tay khẽ phẩy. Đầu nhang liền bắt lửa. Hình nhang nhẹ nhàng tỏa ra. Khói trắng mảnh phiêu phiêu mà bay. Còn quỷ lão bên này khuôn mặt cực kỳ hưởng thụ. Mà hít một hơi. Đạo diễn bên này gọi. Hạ Cô Hàn cũng chả rảnh mà quan tâm lão quỷ. Ghim đại cây nhanh ở một góc thoáng cho lão hít. Rồi nhanh chóng đến bên cạnh đạo diễn tiếp tục công việc. Năm cảnh diễn cũng quay rất nhanh. Kết thúc vừa hơn 11 giờ. Hạ Cô Hàn chính thức đóng máy. Y tận mắt nhìn thấy 3.000 được chuyển vào tài khoản mới đi thay đồ chuẩn bị đi về. Thì lúc này phó đạo diễn liền gọi y lại giới thiệu cho một người. Ông chủ nhỏ, đây là Chu Chí Cường. Người đại diện của Tinh Quang Giải Trí. Cậu ta muốn làm quen với cậu. Chu Chí Cường là một nam nhân 30 tuổi bề ngoài nhìn rất đôn hậu. Gã vừa đến liền chạy ngay đến chỗ đạo diễn để xem mấy cảnh diễn của Hạ Cô Hàn. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn liền thấy đây chính là hạt giống vô cùng tài năng. Chỉ cần gương mặt này thôi cũng nổi banh phổi rồi chứ đừng nói đến thân thủ lĩnh hoạt diễn xuất sống động như vậy. Cho nên Chu Chí Cường lập tức bỏ hết công việc tiếp theo. Mà chờ Hạ Cô Hàn đóng máy liền lao đến. Cải mầm tốt như vậy không dành trước để kẻ khác nẫng tay trên thì có khóc chín dòng sông cũng không hết hối hận. Gã liền hướng Hạ Cô Hàn bày ra một nụ cười tiêu chuẩn hờ tám cái răng. Trong túi liền lấy một tấm danh TH IOTA ép mà đưa qua. Ngữ khí tha thiết không khác gì nhân viên đa cấp chụp được khách hàng. Chào cậu, ta là Chu Chí Cường. Không biết cậu có nhu cầu muốn tiến vào giới giải trí hay không? Công ty Tinh Quang Giải Trí là công ty lớn. Tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn đưa cậu thành một đại minh tinh. Cậu biết Hứa Tư Nhã không? Cô ta debut mới nửa năm nay nhưng bây giờ chính là một nghệ sĩ cực kỳ hot. Tôi chính là quản lý của cô ta đó. Hạ Cô Hàn lẳng lặng mà nhìn Chu Chí Cường một cái. Khi Chu Chí Cường cho rằng Hạ Cô Hàn đáp ứng, thì lại nghe Hạ Cô Hàn nói. Mua bùa không? Có bùa bình an nữa. Chu Chí Cường, gì vậy thím? Diễn sâu chưa xả vai hả? Hạ Cô Hàn lười dây dưa với Chu Chí Cường. Thấy gã không có ta định mua bùa liền xoay người rời đi. Hôm nay mệt mỏi quá mà. Y phải về ngủ một giấc mới được. Hạ Cô Hàn rời thành điện ảnh. Cưỡi trên con xe máy điện trở về cửa hàng thì đồng hồ đã điểm qua 0 giờ. Y chống xe máy một bên xong rồi mới ra chìa khóa để mở cửa. Mở cửa, đi vào, bật đèn, bảng đèn quảng cáo sáng lên. Màu vàng sen đỏ còn mang chút sắc xanh làm con hẻm tối u ám sáng lên không ít. Sau khi bật đèn y liền tiếp tục đi tới phía trước. Như nhận thấy cái gì, bước chân hơi khựng lại. Sau đó lại như không có chuyện gì mà đi thẳng về quầy thu ngân. Phía trong quầy thu ngân có một cái ghế nằm. Hạ Cô Hàn vừa đặt lưng xuống ghế liền nhũn ra như hòa làm một với ghế luôn. Quá thật quá mệt mỏi mư. Cái gì y cũng không muốn động đậy. Một đầu ngón tay cũng không muốn động. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở cửa. Yêu ma quỷ quái hôm nay đều được xả ra. Hạ Cô Hàn cơ hồ là vừa nằm xuống thì một trận âm phong từ ngoài cửa thổi vào. Quầy gỗ đựng giấy tiền vàng bị thôi ào ào rung động. Kệ thủy tinh cũng bị lấy động cọ vào nhau vang kênh âm thanh chói tai. Xèo xèo, xèo xèo, thanh âm dòng điện từng đợt vang lên. dây tóc bóng đèn cũng chớp tắt lập lòe liên hồi. Kéo theo đó là hộp đèn quảng cáo bên ngoài cũng lập lòe theo. Đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh thay nhau chớp tắt không khác gì sàn dãy đầm thời 890. Cút về mộ của mày mà dãy đầm. Hạ Cô Hàn vò mái tóc như tổ ngồi dậy không kiên nhẫn mà nói. Y có một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ lười biếng. Còn một tia không vui. Bộ dáng chính là khó chịu vì bị người quấy nhiễu giấc ngủ. Âm phong bên ngoài vẫn thổi không ngừng. Đèn thì cũng lập lòe chớp tắt. Kẻ khởi xướng mọi việc cuối cùng cũng lộ diện bộ dáng chân thật. Hạ Cô Hàn nhìn Lệ Quỷ một cái. Ghét bỏ mà quay đầu đi. Lệ Quỷ đứng một bên con mắt rơi ra treo lủng lẳng bằng cọng gân máu, hốc mắt chảy đầy máu đầm đìa. Còn bên kia thì chỉ có mỗi cái hốc mắt đen thui sâu hoắm. Cái mũi cũng không thấy thấy. Chỉ thấy hai cái lỗ hồng hồng đen đen phì phò phun chọc khí. Duy nhất chỉ có cái miệng là hoàn chỉnh. Nhưng bên trong cũng là một hàm răng lổm NS sắc bén. Tuy là Lệ Quỷ nhưng vẫn có thể diện vì ít nhất quần áo vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là cái bụng đang ọc ọc mà tuôn máu không khác gì thác nước. Dãy đầm, Lệ Quỷ mở miệng nói chuyện. Âm thanh chắc chắc, như là lưỡi dao mài lên tấm kính. Cái loại âm thanh khiến ai nghe cũng phải nổi hai tầng da gà. Mẹ mày mới dãy đầm. Tao là cướp, mày hiểu hay không? Hét xong thì Lệ Quỷ liền khựng lại. Đột nhiên như ý thức được gì đó. Âm thanh liền nâng lên hai tông. Mày thấy tao sao? Hạ Cô Hàn ngáp một cái. Khẽ xoay xoay cái cổ. Sau đó tựa lưng vào vách tường lười biếng mà nói. Thấy được. Lần đầu tiên tao thấy được cái thể loại xấu như vậy mà còn mặt mũi chạy lông nhông như mày. Mắt của Hạ Cô Hàn muốn díp lại vố nhau. Cả người cũng muốn trượt xuống ghế nằm lại. Vậy cũng đỡ tao phải hiện thân để mày thấy. Lệ Củ âm thanh chắc chắc mà cười. Sau đó chỉ vào giấy tiền vàng bạc bên quầy. Này, cái đó, vái đó nữa toàn bộ đốt hết cho tao nhanh lên. Nói một hồi thì ra là muốn lấy giấy tiền vàng bạc sao? Mẹ nó khí thế ghê hồn. Hôm nay là Tết Trung Nguyên. Quỷ môn mở cửa. Ma quỷ nào chưa đầu thai đều có thể về nhà để hưởng hương khói. Lệ Quỷ chính là cô hồn dã quỷ. Không ai đốt giấy tiền cho gã. Không có tiền lại không có hương khói. Gã đói bụng đến run rẩy. Không còn hơi sức để biến thành hình người khi còn sống. Chỉ có thể duy trì bộ dạng Lệ Quỷ thế này. Gã lẻ loi mà phiêu đãng ở quỷ môn quan. Cuối cùng may mắn lại thấy được một cửa hàng nhang đèn ban đêm vẫn mở cửa. Gặp nhau chính là duyên. Xem ra ông trời cũng muốn gã đến đây cướp một phen. Lệ Quỷ mơ rất đẹp. Nhưng hiện thực lại không hề đẹp. Hạ Cô Hàn không kiên nhẫn mép hướng ngoài cửa hô. 5152, tiễn khách. Lệ Quỷ sửng sốt. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến hai đạo âm thanh. Một đạo là giọng nữ thanh thúy như chuông bạc. Một đạo là giọng nam như nước suối mát lạnh. Được rồi, tới luôn. Hai đạo âm thanh vang từ nơi sâu trong ngõ truyền đến. Tựa như mang từng hồi echo. Sau đó chính là sột sột soạt soạt vang lên rất nhỏ. Như có cái gì nhẹ nhàng mà di chuyển tới. Lệ Quỷ cứng đờ, xoay đầu mà nhìn xung quanh. Hộp đèn ngoài cửa cũng sáng bừng lên. Lệ Quỷ lúc này mới chú ý đến hai hình nhân bằng giấy ngoài cửa tiệm. Lúc gã chú ý đến cửa hàng này thì đã gấy hai hình nhân giấy ngồi xổm trước cửa. Khi gã theo Hạ Cô Hàn vào tiệm thì hai hình nhân vẫn còn ngồi xổm xoay lưng vào cửa tiệm. Vậy mà không biết từ khi nào, hai hình nhân đã xoay mặt vào trong này. Ánh sáng của hộp đèn ánh vào hình nhân, khiến khuôn mặt chúng vàng như nến, sắc mặt quỷ dị vô cùng. Hình nhân bên ngoài bỗng nhếch môi, đôi mắt làm bằng giấy trống rỗng nhìn thẳng vào gã. Hình nhân nữ, hắc hắc hắc, nghe nói ngươi muốn cướp. Hình nhân nam, chim cút ngay. Lệ Quỷ, a a a a, quỷ a. Lệ Quỷ chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể đều ngã ra đất. Hai cọng gân máu như hai lò xò mà giữa trong mắt bắn tới bắn lùi. Sau cùng chính là tròng mắt đen thui lại lộ ra tròng trắng vẩn đục. Hai hình nhân giấy. Oa, ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ, ông chủ nhỏ, anh mau đến đây xem. gã bị chúng ta hù chết rồi. Hạ Cô Hàn lười biếng khẽ xoay người hàm hồ nói. Tìm lão quỷ đi, đừng phiền anh, hình nhân nữ. Tìm lão quỷ đi, hình nhân nam. Nói mày đó, hình nhân nữ bộ dáng như nhún vai nhưng nó bằng giấy nhìn vô cùng kỳ lạ. Tao méo đi, hình nhân nam, vậy để gã nằm đây sao? Hình nhân nữ, kệ đi, cả hai rút ra câu kết. Sau đó lại xoay người một trái một phải đứng trước cửa tiệm. Không khác gì thần giữ cửa. 15 tháng 7 buổi tối 12 giờ. Quỷ môn quan ầm ầm khép lại. Mây thối lui, ánh trăng một lần nữa sáng rực. Đèn đường lóe vài cái, lại lần nữa sáng choang. Cách đó không xa tiếng còi xe hơi liên tiếp mà vang. Còn tiếng người nói cười quanh quần. Không lâu sau, ở ngõ nhỏ xuất hiện một bóng người. Vóc dáng hắn cao lớn, ăn bận một thân tây trang sang trọng. Tóc vuốt sau đầu một cách chính chủ. Lộ ra ngũ quan thâm thúy sắc bén. Nam nhân cầm trên tay một cây dù giấy. Thân dù xanh biếc như ngọc, thẳng tắp như trúc tiết. Mặt dù họa trúc tương phí. Cành trúc dài nhỏ thanh thúy như chứa đựng vài giọt nước mắt. Nam nhân đi tới trước tiệm nhang đèn liền dừng lại. Hai hình giấy đứng canh bên cửa trộm nhích ra một chút. Lúng túng mà rũ mắt không dám nhìn nam nhân. Ánh mắt nam nhân khẽ quét qua hai hình giấy khiến chúng lập tức nghiêm trang mà đứng thẳng. Đầu cũng không dám rũ. Cũng không dám thở mạnh. Bộ dáng không khác gì học sinh đang cúp tiết bị giám thị hốt ổ. Nam nhân không nói chuyện. Chân bước đi vào trong tiệm. Án mắt đầu tiên hắn liền thấy một lệ quỷ đang nằm sải lai dưới đất thì liền nhíu mày. Bộ dáng hắn như chưa từng làm gì. Nhưng trên người lệ quỷ đột nhiên bốc lên ngọn lửa u lam. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa liền mang theo lệ quỷ cùng nhau tiêu tán. Nam nhân lại rảo bước đến quầy thu ngân. Hạ Cô Hàn đang làm một giấc mộng đẹp. Mà trong mộng có chuyện gì y cũng chả nhớ nổi. Chỉ có ấn tượng là có người nắm lấy tay trái của y sau đó liền cắn vào ngón áp út. Khiến nó chảy máu rào rào. Rồi y thấy người nọ vươn lưỡi liếm đi máu trên ngón tay của y, cái loại đau đớn đầy chân thật khiến Hạ Cô Hàn giật mình tỉnh dậy. Y mê mang mở mắt ra liền thấy trước mặt là một khuôn mặt nam nhân đẹp trai ngời ngời. Nhìn đến gương mặt này, Hạ Cô Hàn cảm thấy ngón áp út tay trái càng đau. Y theo bản năng mà nắn vuốt ngón tay. Vết thương trên ngón áp út đã biến mất, nhưng Hạ Cô Hàn vĩnh viễn không thể quên được buổi tối ngày đó. Lão quỷ hung hăng cắn tay y, Hạ Cô Hàn nghĩ nghĩ. Liền hung hăng mà trừng nam nhân một cái. Cố Tấn Niên xem như không thấy oán khí trong mắt của Hạ Cô Hàn. Mà đưa điện thoại đến trước mặt y, Hạ Cô Hàn nhìn khuôn mặt đợp choai của nam nhân. À đúng hơn phải là khuôn mặt đợp choai của nam quỷ. Dùng ánh mắt đầy ý tứ mà dò hỏi hắn. Không có tiền. Ánh mắt của Hạ Cô Hàn nhìn thấy trên màn hình điện thoại chính là trang chủ của một app đọc tiểu thuyết. Giáo diện dừng lại ở trang nạp phí. Hạ Cô Hàn, một lão quỷ thích xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Tự đem mình cosplay thành bá đạo quỷ tổng tài. Quả thật đây mà lần đầu tiên diện kiến. Hạ Cô Hàn tiếp nhận di động, liền nạp vào tài khoản 10 đồng sau đó liền ném điện thoại về lại cho Cố Tấn Niên. Cố Tấn Niên tiếp nhận di động. Nhìn thấy trong tài khoản nhiều thêm 10 đồng liền nhướng mày. Hắn cảm thấy, sao hôm nay đứa nhỏ này lại hào phóng thế? Mỗi ngày chỉ nạp cho hắn 2 đồng. Cố Tấn Niên thu hồi tầm mắt. Ánh mắt liền chăm chú nhìn màn hình tiếp tục coi tiếp phần giang dở. Hạ Cô Hàn cũng vô kình tò mò mà liếc mắt một cái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn y chỉ muốn móc đôi mắt ra mà rửa bằng thuốc tẩy cho tẩy đi hết những gì vừa thấy. Tổng tài trăm tỷ mang bầu chạy. Đạ mấu, thím coi văn tổng tài thì xem văn tổng tài đi. Mắc cái éo gì còn mang bầu chạy. Cố Tấn Niên phảng phất như nghe được nghi hoặc trong lòng của Hạ Cô Hàn mà tốt bụng giải thích một phen. Công là một tổng tài giá trị con người ngàn tỷ. Còn sợ Hạ Cô Hàn không tin mà nói tiếp. Tiêu thuyết viết rất mướt rất hay. Muốn xem không? Cảm ơn. Không ạ. Hạ Cô Hàn cảm thấy đã mệt thể xác giờ tâm hồn cũng mệt. Ngáo một hơi liền nằm lại ghế bộ dáng mơ màng tiếp tục ngủ. Hương khói trong tiệm lập tức an tĩnh. Cố Tấn Niên cũng an tĩnh mà tiếp tục xem văn tổng tài của hắn. Còn Hạ Cô Hàn đã phiêu phiêu đi gặp Chu Công. Đến khi xem hết tiêu thuyết, Cố Tấn Niên mới nhớ đến sự tình quan trọng cần nói. Đúng rồi, có người đi nhầm vào quỷ môn quan. Ta đã cứu gã một phen. Hạ Cô Hàn không trả lời. Hơi thở đều đều như đã ngủ say. Đây không phải là chuyện gì quan trọng, nó chỉ là việc ngoài ý muốn. Cửa hàng nhang đèn bên cạnh quỷ môn quan. 15 tháng 7 mỗi năm quỷ môn quan đều mở cửa một lần. Và luôn có người mệnh cách nhẹ vô tình đi nhầm vào. Năm vừa rồi Hạ Cô Hàn chính là người canh giữ quỷ môn quan bên cạnh. Giúp nhân loại vô tình đi lạc vào tìm đường ra. Nhưng năm nay đã khác. Vì phí sinh hoạt tháng sau, mà y đã đau khổ dẫy giụa trong đoàn làm phim. Nên cái nhiệm vụ canh giữ quỷ môn quan liền đẩy lên đầu Cố Tấn Niên. Cố Tấn Niên thấy Hạ Cô Hàn không phản ứng. Vẫn tiếp tục nói. Ta xem ấn đường của gã biến thành màu đen. Oán khí quấn thân. Liền nói cho gã có khó khăn thì đến số 58 hẻm Ôm Nguyệt cửa hàng nhang đèn tìm ông chủ Hạ. Hạ Cô Hàn đột nhiên ngồi bật dậy. Ai oán mà nhìn chằm chằm Cố Tấn Niên. Sau đó bộ dáng trốn tránh. Mai em không có mở cửa tiệm. Trên người gã có oán khí rất nồng. Có thể câu đến cá lớn. Không phải trong thẻ em sắp hết tiền rồi ư, không buôn bán rồi lấy gì ăn cơm. Hạ Cô Hàn vừa nghe liền hắc hắc cười đến nham nhở. Hôm nay em kiếm được 3.000 đó. Cố Tấn Niên, khó trách vừa nãy hào phóng mà nạp cho hắn tận 10 đồng. Ánh mắt Cố Tấn Niên không rời khỏi màn hình điện thoại. Nhưng miệng lại nói, nhưng ta đói bụng. Nói đến chuyện này, Hạ Cô Hàn liền ai oán. Y không thể tin được chỉ là bị lão củ cắn vào ngón tay thế mà y cùng lão quỷ được trói định vào khế ước đồng sinh đồng tử. Gọi là khế ước đồng sinh đồng tử cho dài dòng nghe cho sang mồm thôi chứ túm gọn còn được gọi là hợp đồng hôn nhân. Nói cách khác, Hạ Cô Hàn bị lão quỷ Cố Tấn Niên ăn vạ, ngơ ngác cùng hắn kết âm hôn, trở thành trai có gia đình. Cố Tấn Niên lấy oán khí từ việc ăn. Hai người ngơ ngác đã buộc vào nhau nên Hạ Cô Hàn liền vì chính mình mà suy nghĩ. Cũng muốn giúp lão quỷ tìm đủ oán khí. Nhưng Hạ Cô Hàn là ai? Vì có thể làm biếng. Chuyện gì y cũng có thể làm được. Y khẽ bóp giọng nói. Cả người mềm nhũn dựa vào ngực Cố Tấn Niên. Vừa nhìn hắn mà chớp chớp đôi mắt. Giọng nhão nhoét nói. Chồng ơi, bé hôm nay mệt mỏi quá. Ngày mai có thể nghỉ ngơi hôm. Cố Tấn Niên, tay hắn run lên như bị Parkinson. Điện thoại cũng không cầm chắc mà rớt xuống ghế. Cách chương.